Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 66, Tiểu Y Tiên, góc truyện audio.com. Bị Tiêu Long thế lực phát triển nhiều năm, Thanh Sơn Trấn cũng đã biến thành Thanh Sơn Thành, trong thành trị an vô cùng nghiêm ngặt. Nguyên bản đầu soi dòng binh đoàn tại nơi này làm mưa làm gió đã bị tiêu diệt, cho nên nơi này nhìn qua yên bình hơn nhiều so với lúc trước. Bên trong một tòa đình viện rộng lớn, mười mấy cái thân ảnh quỳ một chân xuống trước một cái tuổi trẻ thiếu niên đang ngồi ở chủ vị. Nếu để cho những người khác nhìn thấy nhất định là sẽ vô cùng chấn kinh. Bởi vì những người này đều là Thanh Sơn Thành cường giả đứng đầu, bây giờ lại khuất phục trước một cái trẻ tuổi thiếu niên. Sa La, báo cáo tình hình phát triển hiện tại của Viêm Môn đi. Tiêu Long nhìn gần hắn nhất một cái nam nhân nói, thưa môn chủ, hiện nay Viêm Môn thành viên đã lên đến 500 người. Ngoại trừ những người ở đây thì trong đó có 10 cái đấu linh, 3 cái tam phẩm luyện dược sư, 1 cái tứ phẩm luyện dược sư, 20 cái nhị phẩm luyện dược sư, còn lại đều là đại đấu sư cùng đấu sư. Sa La thành thật trả lời, tốt lắm, so với ta tưởng tượng còn muốn nhanh hơn. Tiêu Long gật đầu nói, sau đó Tiêu Long lại nói tiếp, trong khoảng thời gian 1 năm tới ngươi hay tích cực cho những người khác tăng lên thực lực, 1 năm sau toàn bộ Viêm Môn sẽ chuyển đến Hắc Giác vực. Tính luôn những người ở đây thì Viêm Môn có 1 cái đấu vương và 20 cái đấu linh, mấy trăm danh đại đấu sư cùng đấu sư, chỉ cần tìm thêm 1-2 cái đấu hoàng nữa là có thể đi đến Hắc Giác vực. Vâng thưa môn chủ, Sa La cùng những người khác đồng thanh đáp, sau đó Tiêu Long đem một cái nạp giới ném cho Sa La nói. Bên trong đây là một ít công pháp, đấu kỹ cùng đan dược, nó sẽ giúp ích cho Viêm Môn phát triển, ngươi tự mình xử lý đi. Vâng thưa môn chủ, Sa La kích động nói. Những người ở xung quanh không khỏi hâm mộ nhìn xem Sa La. Đối với tu luyện giả tới nói thì công pháp, đan dược cùng đấu kỹ là 3 thứ quý giá nhất. Thân là được giao cho nắm giữ quan trọng như vậy đồ đạc, Sa La tự nhiên là được ích lợi nhiều nhất, thực lực của hắn trong thời gian tới sẽ tăng lên không ít. Tiểu Y Tiên thế nào? Lúc này Tiêu Long lên tiếng nói. Thưa môn chủ, Tiểu Y Tiên mấy ngày trước đã đột phá đấu giả, thiên phú của nàng không phải rất cao, nhưng vì tự thân thuộc tính đấu khí cho nên không thể trở thành luyện dược sư, nhưng thông qua học hỏi dược liệu tri thức nàng có thể chế tạo ra một ít thuốc trị thương cùng thuốc giải độc. Sa La gật đầu nói. Y sư cũng là một loại có thể coi như luyện dược sư, bất quá địa vị so với luyện dược sư kém hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ cũng không thể chính thức luyện ra đan dược mà chỉ có thể sử dụng một ít hỏa diễm bình thường đem dược liệu phối chế cùng một chỗ tạo ra hiệu quả trị liệu cho người. Bất quá này so với đan dược của luyện dược sư lại kém hơn rất nhiều, cho nên mỗi một y sư đều mang giấc mộng trở thành một luyện dược sư. Bất quá rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể bước vào cánh cửa kia, duyên cớ chủ yếu chính là bởi vì thiên phú bản thân cộng thêm không có người dẫn dắt. Mà Tiểu Y Tiên chính là thuộc trường hợp này. Nàng giấc mộng là trở thành một luyện dược sư, nhưng lại không có thiên phú trở thành luyện dược sư. Sa La cũng cảm thấy tiếc cho nàng. Tiểu Y Tiên xem như là Thanh Sơn Thanh đệ nhất mỹ nữ đi, Sa La cũng rất động tâm. Bất quá nàng là Tiêu Long để ý. Góc truyện audio.com, người có cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám có ý xấu với nàng. Để nàng đến gặp ta. Vâng, giải tán đi. Khoảng nửa giờ sau đó, một cái thiếu nữ đi tới đại sảnh. Thiếu nữ mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, dung mạo dù không tính là tuyệt sắc nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp, gò má lạnh nhạt mỉm cười phát ra một cỗ khí chất tươi mát kỳ ảo, cỗ khí chất khác người này làm cho mị lực tỏa ra của nữ tử càng tăng lên. Ánh mắt vòng vo chuyển trên người nữ tử cuối cùng dừng lại ở một cái lục đái cuốn lấy vòng eo mảnh mai, nhìn vòng eo uyển chuyển mảnh mai, Tiêu Long nhãn đồng xẹt qua một tia kinh diễm. Tiểu Y Tiên dung mạo mặc dù không thể so với Nhã Phi Tuyết nữ dạng này vũ mị quyến rũ nữ nhân, nhưng vòng eo của nàng có thể nói là cực phẩm, tinh tế và nhu nhược nhất. Môn chủ, ngài cho gọi ta. Tiểu Y Tiên có chút khẩn nhìn Tiêu Long nói. Nghe vậy Tiêu Long hồi thần lại, nhìn Tiểu Y Tiên bình thản nói. Nghe nói ngươi muốn trở thành một cái luyện dược sư. Đúng vậy, nhưng là ta không có thiên phú. Tiểu Y Tiên cười khổ nói, trong ánh mắt hiện lên một tia bi ai. Khi tu luyện đến đấu giả, nàng liền ngay lập tức đi tìm một vị luyện dược sư trong Viêm Môn để thử xem có hay không trở thành một vị luyện dược sư. Nhưng ngay lập tức nàng giấc mộng liền bị đánh nát, nếu như ta có thể giúp ngươi trở thành luyện dược sư, ngươi có đồng ý nhận ta làm sư phụ hay không? Tiêu Long nhìn nàng nói, nhận môn chủ làm sư phụ, ngay lập tức Tiểu Y Tiên liền kinh ngạc. Trước mắt nàng thiếu niên cùng nàng cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi, nhận đối phương làm sư phụ thì có chút kỳ lạ, hơn nữa nàng thật có thể trở thành luyện dược sư sao? Nàng lại không có hỏa cùng mộc song thuộc tính. Giới thiệu một chút, ta tên là Tiêu Long, Viêm Môn môn chủ, ta còn có một cái tên khác đó là Long Nhất. Tiêu Long nhìn nàng cười nói, Tiêu Long, Long Nhất chờ một chút, ngươi là Long Nhất luyện dược sư đại hội quán quân. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Long, khiếp sợ nói. Trẻ tuổi nhất luyện dược sư đại hội quán quân Long Nhất. Tiểu Y Tiên không thể nào không biết Long Nhất, nàng còn đem hắn xem là thần tượng đây. Cách chương.